Chương 3. 271 giây hiểu. Hôm sau, bên ngoài thời tiết nhìn qua coi như không tệ. Tiêu Mục cùng Thích Huyên Huyên một đoàn người, đều không muốn lại vốn tại trong khoang thuyền, liền dứt khoát đi ra cửa khoang, đi hướng bong tàu hóng hóng gió. Tháng 11 thời tiết, đúng lúc là nhiệt độ thích hợp thơ y điếm trên mặt biển hơi có chút lạnh, nhưng đối với Tiêu Mục Thích Huyên Huyên loại này người tu luyện tới nói, cơ bản QNZ không có gì sai biệt. Hai người đi đến bong tàu, lúc này mới chú ý tới này bong tàu thượng đã trống lên mấy cái dù tre, một nhóm mấy người trẻ tuổi đang ngồi ở dù xuống, đối biển uống rượu làm vui. Nhìn thấy Kiều Mộc cùng Thích Huyên Huyên hai người, đám người tuổi trẻ kia cũng không khỏi ánh mắt có chút sáng lên. Một người trong đó vội vàng đứng dậy nói nói, a hai vị cô nương, hôm qua chưa từng thấy đến a Thích Huyên Huyên không khỏi sững sờ, lôi kéo Kiều Mộc thoáng lui ra phía sau một bước, tại bên thai nàng nói thầm nói thầm nói, xem ra trên thuyền này còn có một cái quý tộc khoang thuyền. Không giống bọn họ, cùng như ong vỡ tổ người chen chúc tại lớn trong khoang thuyền qua một đêm. Mấy cái này nhìn qua rõ ràng liền là thiếu gia công tử, tất nhiên là tại quý tộc trong khoang thuyền vượt qua. Hơn nữa buổi tối hôm qua, bọn họ là cuối cùng một đám lên thuyền, lúc ấy trời đã tối rồi, tự nhiên là không thấy đám này sớm đã hồi khoang thuyền nghỉ ngơi công tử ca nhi. Thích Huyên Huyên hừ một tiếng, dắt lấy Kiều Mục đi về phía lái thuyền. Cùng bọn hắn lại không quen, cu nở dê không có gì tốt chào hỏi. Kiều Mục tự nhiên không có ý kiến gì. Nàng lười nhác cùng một đám người nhiều rông dài. Ai chờ một chút, hai vị cô nương xin dừng bước. Lúc này, kia một người khác cu nở dê lên tiếng nói chuyện, hơn nữa thân hình khẽ động ở giữa, đã cười ha hả đi vào hai người trước mặt, đưa tay ngăn lại hai người đường đi. Ngươi muốn làm gì? Thích Huyên Huyên một mặt không kiên nhẫn hỏi. Ha ha, gặp lại hẳn là hữu duyên, chúng ta Trương công tử muốn thỉnh hai vị cô nương uống chén rượu nhạt. Tiêu Mục diện không biểu lộ. Thích Huyên Huyên thì mặt có sắc mặt giận dữ, tức giận một phất ống tay áo, hất ra nam nhân kia tay, từ đâu tới đăng đổ lãng tử, còn không mau cho cô nương lăn đi. Sắc mặt người kia lập tức có chút khó coi. Mà ngồi ở phía sau vị kia, được người xưng làm Trương công tử người trẻ tuổi, cũng không nhịn được nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiểu Mục cùng Thích Huyên Huyên ngóng nhìn, tựa như có chút không vui hai người không nể mặt hắn. Thích Huyên Huyên làm sao có thể để ý tới này Trương công tử cao hứng hay là không cao hứng. Tiểu Mục kia là càng thêm không thể nào, ngay cả cái khỏe mắt liếc qua đều chưa từng cho một cái. Xuất thủ ngăn lại hai người công tử trẻ tuổi không khỏi có chút tức giận, hai vị cô nương, đại khái là không biết được chúng ta mấy anh em thân phận đi. Vị này là hồng nguồn gốc đảo Trương gia nhị công tử, Trương Vô Đan, tại hạ sát phòng, Thuận Thiên Phủ đại quản sự con trai. Tiểu Mục yên lặng nhìn kia thao thao bất tuyệt người nói chuyện một chút, lấy khỏe mắt liếc qua lướt qua Thích Huyên Huyên. Huyên Huyên lập tức hiểu rõ ra, không nói hai lời một cước đá bay đi. Chỉ thấy kia sắt phong nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Thích Huyên Huyên một cước này đạp bay thẳng lên, nặng nghề mà đâm vào một cây dù đắp lên. Toàn bộ bong tàu bên trên lập tức lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, cái bàn đổ sụp trên mặt đất, chén bàn bừa bộn. Tiêu Mục gấp vội vươn tay kéo một phát Huyên Huyên, dắt lấy nàng dưới chân chuẩn đi lập tức chạy. Tiến khoang tàu về sau, Tiêu Mục nhịn không được duỗi tay nâng trán. Ngươi đạp hắn làm cái gì? Thích Huyên Huyên một mặt mộng bức nhìn qua nàng một chút, ngươi vừa cho ta cái ánh mắt, ta liền lĩnh hội, này không phải liền là để ta đi đạp hắn á? Kiều Mục, thì chỉ là để ngươi chớ cùng hắn nói nhảm mà thôi. Quả nhiên trên đời này, có thể dây hiểu chính mình ánh mắt, trừ Mặc công tử liền không những người khác đi. Hướng đông bổ hai canh cho các ngươi. Ta cái này tuần lễ bực mình chuyện liền không nói, nói một chút đều là nước mắt 10 hát tối mỗi ngày mới có rảnh viết.